Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 442, thăm dò cứ điểm. Hỏa quốc bờ đông ven biển, bãi cát như cũ vàng rực, nước biển như cũ xanh thẳm, chỉ bất quá trên bờ cát nhiều một ít cái hố. Mặt biển sát hạm cũng đình chỉ bơi lội. Rát rát, bỗng nhiên, tại cái này mỹ lệ ven biển xuất hiện quạ đen tiếng gáy. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn quạ đen bay lượn mà đến. Phía sau là mấy chục đạo bóng đen. Rất nhanh, từng cái mặc ám bộ quần áo bó đầu đội ám bộ mặt nạ ninja liền bay lượn đến Aozora trước người. Mọi người nhanh chóng đứng vững. Đồng thanh nói, đội trưởng, tới coi như kịp thời. Aozora đầu tiên là gật đầu khẳng định. Sau đó điểm xuống đội ngũ phía trước ninja tên. Shingo. Shingo lập tức khom người tuân mệnh nói. Tại, bằng hữu ta phát hiện không nhẫn dư nghiệt. Chuyện đột nhiên xảy ra. Ta liền ủy thác hỗ trợ hủy diệt không nhẫn dư nghiệt. Đồng thời thu được cỡ lớn hàng không mẫu hạm 3 chiếc. Cỡ trung chiến hạm 7 chiếc. Mặt trên còn có rất nhiều dụng cụ. Bao quát bọn họ trận hoành hành nhẫn giới phi hành khí giới. Đại nhân anh minh, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Định là siêu cấp S nhiệm vụ. Nhiệm vụ ủy thác kim là 1.2 ức. Ta đã thay mặt thôn ứng trước. Đại nhân có đức độ. Nghe lấy Shingo một mặt chân thành tán thưởng. Aozora sắc mặt hơi đỏ lên. Nhiệm vụ xác thực có siêu cấp S nhẫn độ khó. Dù sao thần nông có thể là có thể không chết đi 8 môn không đuôi Jinchuriki. Hơn nữa còn nắm giữ một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện không nhẫn cấp dưới. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn đến nói xác thực không có gì nguy hiểm là được rồi. Aozora cái này sóng là muốn theo Konoha lời ít tiền. Đương nhiên hắn không có hố Konoha. Chỉ riêng đám kia hàng không mẫu hạm chiến hạm đều đã giá trị cái vài ức hai. Mà sở dĩ muốn kiếm tiền, chủ yếu là vô luận là sửa chữa vẫn là cải tạo không nhẫn thiên không pháo đài. Khả năng đều cần rất nhiều tiền bạc. Mặc dù đã vơ vét không nhẫn một phen, nhưng hắn vẫn là rất thiếu tiền. Thiên đình không phải Konoha cấp dưới đơn vị, cho nên không thể hướng Konoha thân thỉnh khoản tiền. Aozora cũng chỉ đành thân huynh đệ minh tính sổ sách. Ân, sự tình chính là như vậy. Ta đặc biệt làm cho đối phương không cần phá hư chiến hạm. Hiện tại từ ngươi dẫn đội tiếp thu nhóm này hàng không mẫu hạm hạm đội. Cả đám đều không say sóng a. Shingo gật đầu nói. Trước khi đến sàng chọn qua. Trên thực tế cái này không cần quá để ý. Liền tính say sóng. Lấy ninja thể chất qua 2 ngày liền thích ứng. Tốt. Hạm Haruka còn có lưu 10 mấy tên không nhẫn dư nghiệt. Các ngươi có thể đối với bọn họ tiến hành thẩm vấn. Dùng cái này thu hoạch được thuyền phương pháp khống chế cùng với không nhẫn dụng cụ phương pháp sử. Dụng. Shingo gật đầu. Phất tay liền để một nhóm đội viên tiến đến. Aozora chợt nhớ tới một việc. Gọi lại Shingo. Chờ một chút. Ta nhớ kỹ ta vừa rồi thẩm vấn không nhẫn lãnh đạo lúc. Phát hiện không nhẫn thôn tựa hồ trong bóng tối khống chế thang quốc. Người thẩm vấn lúc muốn đem chi tiết hỏi thăm rõ ràng. Shingo trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh nói. Vâng. Aozora cái này mới khua tay nói. Đi thôi. Đúng. Hướng Hokage đại nhân báo cáo lúc. Nhớ để hắn thanh toán ta độn nhiệm vụ ủy thác kim A. Shingo trùng điệp gật đầu. Nói. Khẳng định. Không thể để cho đội trưởng ăn thiệt thòi. Ân. Làm rất tốt. Vỗ vỗ Shingo bả vai. Aozora hóa thành khói trắng biến mất. Hỏa quốc phía đông là mảnh mênh mông vô bờ biển cả. Oa quốc. Thang quốc, sóng quốc đều tại cái này phiến hải vực phụ cận. Mà lại hướng đông, chính là làng sương mù vị trí thủy quốc. Trên mặt biển, cuồng phong phần phật, Aozora 4 người chính ngồi cưỡi kim xí đại bằng điểu hướng phương bắc bay đi. Nơi đó có đã giải tán làng ninja thang quốc. Canh làng ninja giải tán là nhiều phương diện nguyên nhân. Có người trong nước tôn trọng hòa bình chán ghét ninja. Có tà thần giáo đầu độc. Có Daimyo hạn chế, cũng có không nhẫn thôn trong bóng tối giở trò quỷ. Nói tóm lại,